Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3061. Chương 3061. Tìm hiểu tin tức. Chúng ta liền đem mình làm là thôn trang này bên trong thôn dân. Ở đây ở một thời gian ngắn, trước hiểu rõ hơn một chút thần giới rồi nói sau. Bạch Vũ Triết làm ra quyết định, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên không có ý kiến. Tại hoàn toàn không hiểu rõ thần giới tình huống phía dưới. La Hét muốn đi tìm Tử Tiêu cung cái gì, đoán chừng cũng sẽ không quá an toàn. Thôn trang này bên trong có khách sạn, ba người bọn họ tìm một gian tạm thời trước ở lại. Về phần tiền tài loại hình đồ vật, đoạn đường này từ vùng bình nguyên kia bay ra ngoài, ngược lại là có gặp được một số dược liệu, cũng có đào được qua một số đặc thù khoáng thạch, trong đó có một bộ phận, Bạch Vũ Triết đoán chừng là cùng loại với nguyên thạch đồ vật. Đây chính là tu luyện vật cần thiết, cùng người giới nguyên thạch đồng dạng, nhưng là bên trong ẩn chứa năng lượng, mặc kệ là tại chất lượng vẫn là tại về số lượng, đều mạnh hơn nhiều lắm. Từ khách sạn trưởng quỹ nơi đó biết được, cái này gọi là thần tinh, nơi này mặc dù thoạt nhìn như là thôn xóm, nhưng hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Ba người đặt trước một gian phòng trên, phòng ở cũng xác thực đủ lớn, mỗi một cái gian phòng cũng còn có trận pháp bảo hộ. Lâm Hinh Vân không khỏi tán thưởng một tiếng, mấy người bọn họ hiện tại tư duy còn có chút hỗn loạn. Đến thần giới sau đó, nhìn được nghe được đồ vật, tựa hồ cùng chính mình trước đó thiết tưởng không giống nhau lắm. Tư duy định vị còn không có hoàn toàn chuyển đổi tới. Xác thực tạm được, chúng ta muốn ở chỗ này hiểu rõ hơn một số tình huống lại nói. Tốt nhất là có thể làm tới một số binh khí, dù là chất lượng kém một chút, cũng có thể đề thăng chúng ta không ít chiến lực. Bạch Vũ Triết gật gật đầu nói, trên thực tế, khách sạn này bên trong trận pháp, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cũng còn lộ ra rất thô lậu. Tài nghệ này, đoán chừng so hắn tại Mê Xuyên Đại Lục trước khi trùng sinh cũng còn phải kém một mảng lớn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, ba người liền đến dưới lầu đại sảnh điểm một chút chính mình chưa từng gặp qua, thần giới đặc sắc. Đồ ăn, vừa ăn, một bên nghe người chung quanh nói chuyện, những này đồ ăn bọn hắn trước kia xác thực không có hưởng qua. Đại đa số đều là ăn thịt, trong đó bán thần thú thịt không tính hiếm thấy, nhưng giá cả cũng không thấp. Trưởng quỹ, không biết người nơi này có thu hay không bán thần thú thi thể. Nếm mấy ngụm sau đó, Bạch Vũ Triết gọi khách sạn trưởng quỹ, mở miệng hỏi. Không biết khách quan là muốn bán ra hoàn chỉnh thi thể, vẫn là bán ra huyết nhục. Trưởng quỹ vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, liền bán ra huyết nhục đi. Bạch Vũ Triết không do dự, hung thú trên thân những cái kia thứ đáng giá, chính hắn có thể luyện đan, tự nhiên sẽ không xuất thủ. Kỳ thật cái này thần giới bán thần thú, hắn thi thể giá trị thật so với lúc trước tại huyết sát chi lộ lấy được huyền huyết côn thi thể kém. Không ít, nhưng y nguyên vẫn là có chút giá trị. 1000 cân thịt, đổi 1 viên thần tinh. Đây là công đạo giá. Trưởng quỹ lập tức liền báo ra giá cả. Hắn khách sạn này nhưng thật ra là rất có thực lực. Thường xuyên sẽ thu mua hung thú huyết nhục. Thần giới cảnh giới thấp nhất hung thú cũng không phải bán thần thú, mà là cửu phẩm hung thú. Bán thần thú huyết nhục đã toán rất đáng tiền. Bạch Vũ Triết cũng không có đi cò kè mặc cả, trực tiếp đem chính mình trên đường liệp sát đến mấy cái bán thần thú huyết nhục bán cho trưởng quỹ, đổi lấy 10 mấy mai thần tinh. Sau đó liền chậm rãi cùng trưởng quỹ lời nói khách sáo. Trưởng quỹ, không biết kể bên này còn có cái gì khác thôn xóm thành trấn. Bạch Vũ Triết hỏi, hắn không có trực tiếp hỏi Tử Tiêu cung cái gì. Cách chúng ta mấy ngàn vạn cây số địa phương, ngược lại là có một tòa cự đại thành trấn, gọi là Lâm Quan Trấn. Bất quá chúng ta người trong thôn cũng rất ít sẽ đi bên kia. Trên đường đi thế nhưng là so sánh hung hiểm. Trưởng quỹ ngay tại trả lời. Đột nhiên đường phố trên truyền đến động tĩnh rất lớn. Rất nhiều người tại hô to. Hung thú lại tới tiến đánh thôn chúng ta trang. Cửu trọng thiên đám võ giả. Đều tranh thủ thời gian tập hợp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN